Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, tìm không thấy. Ta thì đổi người cái tìm, canh, 4, ăn ngon không? Bạch Phong nhìn lấy chấn động vô cùng Giang Hồng, nhếch miệng nở nụ cười hỏi, hắc hắc, Giang Hồng nghe được Bạch Phong tra hỏi. Trực tiếp nở nụ cười nói, thiếu gia, ăn ngon, thật là thơm, hiện tại tin chưa? Bạch Phong nhìn chằm chằm Giang Hồng tiếp tục hỏi, bành, Giang Hồng nghe nói như thế, hướng thẳng đến Bạch Phong quỳ xuống nói, thiếu gia, trước đó đều là Giang Hồng có mắt không tròng, vậy mà còn chưa tin thiếu gia, cảm tạ thiếu gia lấy uy hiếp thủ đoạn. Cho Giang Hồng cái này một cái cơ duyên to lớn. Từ nay về sau, ta Giang Hồng cái mạc này thì là thiếu gia ngài. Giang Hồng lời này, hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng. Bởi vì, Bạch Phong cái cơ duyên này cho quá lớn. Cái này hoàn toàn cũng là tại nghịch thiên cải mệnh a. Từ giờ trở đi, hắn biết, vận mệnh của mình đã triệt để thay đổi. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Bạch Phong. Ha ha, Bạch Phong đối với Giang Hồng biểu hiện 10 phần hài lòng. Nhìn lấy quỳ trước người cúi đầu Giang Hồng, nở nụ cười nói, đứng lên đi, cái ta, đệ nhất ổn định Tàn Dương Các. Tuyệt đối không thể để cho Tàn Dương Các phía dưới Tuyết Nhật Đế Quốc xuất hiện bất kỳ náo động. Thứ hai, mệnh lệnh của ta ngươi nhất định phải hoàn toàn chấp hành. Rõ chưa, thiếu gia? Giang Hồng minh bạch, Giang Hồng đứng lên về sau, nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói, Bạch Phong khẽ gật đầu, nhìn lấy Giang Hồng nói thẳng, hiện tại, giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, tại Tàn Dương Các tìm kiếm tiểu tử Linh Huyền Kiếm, tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Giang Hồng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vô cùng giật mình hoảng sợ nói, hít một hơi thật sâu. Giang Hồng nhìn lấy Bạch Phong nói, thiếu gia, tiểu tử Linh Huyền Kiếm, nghe nói Hạ Hạo các chủ hoàn toàn chính xác có một cái. Bất quá, bực này trọng yếu đồ vật, khả năng ở trên người hắn, có thể ta cũng không biết, ngươi có phải hay không quên ta trước đó đã nói, Hạ Hạo cùng Hạ Binh đã chết. Không phải vậy, ta vì sao đưa ngươi đẩy lên Tàn Dương các chủ chi vị? Ta nói cho ngươi, tiểu tử Linh Huyền Kiếm ngay tại Tàn Dương Các. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Tìm tới tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Ngươi liền có thể tiếp tục ngồi vững cái này các chủ chi vị. Nếu như tìm không thấy, xin lỗi, ta biến thành người khác tiếp tục tìm. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Giang Hồng. Thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này. Giang Hồng thân thể đột nhiên run lên, trừng lớn song mắt thấy Bạch Phong, hít một hơi thật sâu, thanh âm hơi có vẻ run rẩy hỏi, thiếu gia, ta có chút không biết rõ người vừa mới, biến thành người khác là có ý gì? Người minh bạch, 10 ngày, ta chỉ cho ngươi thời gian 10 ngày, nếu như tìm không thấy, ngươi liền có thể chết đi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Giang Hồng trực tiếp sáng tỏ nói ra. Ừng ực, tuy nhiên minh bạch, nhưng thật nghe Bạch Phong nói ra, Giang Hồng cũng là thật luống cuống. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nếu như ngươi làm không được ta yêu cầu sự tình, ta muốn ngươi làm cái gì? Ta có thể đưa ngươi trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới cảnh giới này. Biến thành người khác ta cũng có thể. Đã tùy tiện một người ta đều có thể. Vì cái gì không tìm cái có thể làm tốt ta phân phó sự tình người đâu. Ngươi nói đúng đi. Bạch Phong nhìn lấy triệt để luống cuống Giang Hồng, bỗng nhiên nở nụ cười nói ra. Là Giang Hồng nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán vội vàng nói. Thế mà các loại Giang Hồng nói xong, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện Bạch Phong cùng Đồ Khuê bóng người đã biến mất tại đại điện bên trong. Hô, nỗ lực hít một hơi thật sâu. Giang Hồng cái này mới chậm rãi điều chỉnh một chút trạng thái của mình. tự lẩm bẩm, đúng vậy a, muốn có thực lực mạnh như vậy, hưởng thụ vô số người sùng kính, làm sao có thể không nỗ lực cái giá tương ứng. Thời gian 10 ngày, một ngày thời gian dùng để ổn định Tàn Dương Các cùng Tuyết Nhật Đế Quốc. Còn lại 9 ngày thời gian, cũng là tìm kiếm tiểu tử Linh Huyền kiếm thời gian. Thiếu gia, vì sao ngươi muốn cố ý tìm cái kia gọi là Giang Hồng người? Chính như lời ngươi nói, đã ngươi có thể đem hắn tăng lên, tùy tìm người không đồng dạng có thể chứ? Rời đi Tàn Dương Các đại điện về sau, Bạch Phong liền dẫn Đồ Khuê đi tới Huyết Viêm Các đại điện. Mà Đồ Khuê thì là 10 phần không hiểu mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, không có gì đặc biệt nguyên nhân, bất quá là cái nào đó tồn tại cấp phúc lợi của ta mà thôi. Không sai, trước đó tại Bạch Phong xuất hiện tại Tàn Dương Các đại điện thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Nhắc nhở nội dung chỉ có một cái kia chính là phúc lợi nhiệm vụ, nếu để cho Giang Hồng tìm tới tiểu tử Linh Huyền kiếm, khen thưởng gấp bội, mặc dù chỉ là gấp bội, cũng chính là gấp 2, nhưng tăng thêm hắn khống chế gấp 50 lần bạo lần, vậy coi như là gấp 100 lần, mà lại, vạn nhất tự động phát động bạo hồn, bạo phát ra cao hơn gấp 50 lần bạo lần, kia liền càng là kiếm lời lật ra, bạo lần điệp ra bạo lần, dù là bên trong một cái là gấp 2, cũng tuyệt đối không thể nhỏ giòm. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong giải thích, lại là trực tiếp nở nụ cười khổ, bởi vì hắn căn bản không biết cái nào đó tồn tại cho phúc lợi đến cùng là cái gì. Thiếu gia, vậy có phải hay không ở chỗ này, cũng muốn ta đi tìm người nào đó? Đồ Khuê nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong vỗ vỗ Đồ Khuê bả vai cười nói, không sai, tìm một cái gọi là Hầu Võ Long người tới. Một canh giờ sau đó, Bạch Phong thì dùng phương thức giống nhau đem Hầu Võ Long cũng trực tiếp an bài thỏa đáng. Sau đó liền đi thẳng Huyết Viêm Các đại điện. Thời gian 10 ngày, hy vọng hai người này đừng để ta thất vọng. Đi tại một cái thành trấn phồn hoa trên đường phố, Bạch Phong cười tự lẩm bẩm nói. Bạch Phong liền mang theo Đồ Khuê đi vào một nhà tửu lâu. Mở hai cái tốt nhất phòng trọ thì tu lên. Dù sao, lúc này mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Bảo Linh, đem ta bây giờ có được 1.000 mai bảo cấp đan, 11 tỷ bảo điểm cùng 2,5 triệu bảo thần bảo dương toái phiến đều để vào biến dị tụ bảo bồn bên. Trong, Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, vì sao còn lưu 5 tỷ bảo điểm, đều bỏ vào đánh cược một lần tốt bao nhiêu, dù sao có Đồ Khuê tại cái này hồn vực, không có người có thể thương tổn ngươi mảy may, đỏ sức cay rắm, vạn nhất thua quần con cũng bị mất làm sao bây giờ. Mà lại, Mộng Băng tại hỗn hợp bí cảnh tu luyện, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, cũng phải cần bảo điểm đem phục sinh mới được. Còn có chính là, cho dù có Đồ Khuê ở bên cạnh, chính mình không có điểm bảo điểm hộ thân, tâm lý không chắc, 11 tỷ bảo điểm, đầy đủ, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp nghỉ ngơi. Cái này một giấc, Bạch Phong liền trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Tránh ra, vừa mới mở hai mắt ra, Bạch Phong liền nghe tới cửa truyền đến tiếng cãi vã, mà cãi lộn một người trong đó chính là Đồ Khuê. Bất quá Bạch Phong nghe được đối thoại, trực tiếp thì cười, bản tiểu thư để ngươi tránh ra, ngươi nghe không nghe thấy? Cút, ngươi có biết hay không bản tiểu thư là ai, cũng dám để cho ta lăn, có tin ta hay không để ngươi nằm rời đi An Dương Thành? Cút, a, ngươi tên hỗn đản, nhanh điểm tránh ra, ta tiểu sủng vật chạy vào gian phòng này, ta lấy ra liền đi được hay không? Cút, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,